Kiều Kiều sư nương, chương 785, động phòng hoa trúc, góc truyện audio.com. Trần An Quách Lăng Du cho đến tiến vào giấc ngủ, Lăng Phong mới từ của nàng phòng đi ra, phía sau kỳ thật Thái Dương còn không có xuống núi. Quách Lăng Phương hồi Quách gia còn không có đem tin tức mang về đến, Lăng Phong đơn giản vô sự tiếp tục chính mình động phòng hoa trúc lữ trình. Lăng Phong không có bao nhiêu tưởng, trực tiếp đi đến y tên cửa hiệu tân phòng giữa, hắn vị thứ hai yếu sủng hạnh tân nương chính là Trần Lả Lướt. Làm cửa phòng mở ra, Lăng Phong đem Trần Lả Lướt đầu cái nhấc lên đến thời điểm, Trần Lả Lướt chính mình đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì Thái Dương còn không có xuống núi, chú rể quan cũng đã đến động phòng hoa trúc, ở Trần Lả Lướt chính mình tính ra, phòng chừng chính mình là đệ nhất vị bị sủng hạnh tân nương từ đâu. Tướng công, Trần Lả Lướt cúi đầu đầu, Lả Lướt nương tử, đến, chúng ta cùng một ly lễ hợp cần rượu. Lăng Phong giơ lên chén rượu, Trần Lả Lướt cũng tiếp nhận chén rượu cùng Lăng Phong uống qua lễ hợp cần rượu. Lăng Phong chỉ thấy Trần Lả Lướt bạc thi son phấn, hết sức diễm lệ chiếu nhân, Lăng Phong tâm rung động ôm Trần Lả Lướt nói. Lả Lướt hồi tưởng phía trước lại nhìn cho tới bây giờ thật sự là tựa như ảo mộng. Trần Lả Lướt mặc dù nhanh mồm nhanh miệng nhưng tại đây động phòng tâm động thời điểm cũng trở nên khẩn trương đứng lên, nàng vội vàng thân thủ che lại Lăng Phong miệng nói. Hôm nay đừng nói điểm xấu trong lời nói, ngươi còn nói đâu, còn không phải ngươi. Còn không phải ta lấy lòng khoe mã, khinh bạc đáng giận phải không? Lăng Phong không đợi nàng nói xong, chính mình tiếp đi lên. Xấu hổ thái khả cúc Trần Lả Lướt ở nến đỏ chiếu ánh hạ, mày liễu mắt hạnh chu thần nửa điểm, mặt như hoa đào, quang xem khiến cho nhân tái túy nhất úng, nghe vậy cũng là phốc xích nở nụ cười. Ngươi vẫn là cùng lần đầu gặp mặt là giống nhau đáng giận, ta chỉ biết đời này trốn không thoát tay ngươi. Đúng rồi, ngươi vì cái gì sớm như vậy sẽ của ta phòng. Dù sao chúng ta đã muốn cái gì, Lăng Phong cố ý hỏi. Trần Lả Lướt ngượng ngùng nói, bại hoài, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Lăng Phong cố ý giả ngu giống nhau lắc đầu, nói. Không có à, ta biết cái gì, ngươi nhưng thật ra nói. Trần Lả Lướt kiều thối nói, chúng ta đã muốn động phòng qua, ngươi vì cái gì còn muốn trước đến sủng hạnh Lả Lướt đâu. Ha ha, ta nghĩ đến ngươi nói là cái gì đâu. Lăng Phong cười nói, Lả Lướt theo ý của huynh, phu quân ta chẳng lẽ là cái loại này có mới nới cũ người sao. Không phải, Trần Lả Lướt lo lắng giải thích nói. Tướng công, Lả Lướt không phải ý thứ này, chính là suy nghĩ ta một cái cũ nhân có thể chờ một chút, còn lại 11 vị tỷ muội đều là người mới. Tướng công đi đao nàng đầu tiên là thiên kinh địa nghĩa. Lả Lướt ngươi thật sự là một cái hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa thê tử ta, tối thưởng thức thích nhất của ngươi cũng là điểm này. Lăng Phong ôm Trần Lả Lướt nói. Lả Lướt ta muốn cho ngươi nhanh nhất hoài thượng con của chúng ta, ngươi hiểu được của ta ý thứ sao? Trần Lả Lướt như thế nào hội không rõ, xuất giá tiền một ngày buổi tối, Trần Diễm Quỳnh, Vương Hân Đình cũng đã bị vương gia tức phụ trò chơi quy tắc một lần lại một lần hướng các nàng tỉ muội năm nhân giáo huấn, chỉ có cái thứ nhất vì vương cầu phúc sinh hạ nam anh tài năng trở thành vương gia đệ nhất phu nhân. Này vinh quang, chỉ, góc truyện audio.com, có một nữ nhân đạt được yếu đạt được này vinh quang, đầu tiên sẽ trước hết được đến sủng hạnh, nhanh nhất hoài thượng vương gia cốt nhục còn muốn sinh hạ nam anh. Trò chơi quy tắc là Lăng Phong định kỳ thật hắn yêu ai trở thành chính mình chính thất phu nhân, hoàn toàn nắm giữ ngay tại tay hắn chung, bởi vì hắn mầm móng cấp cho ai, không cho ai, hoàn toàn ở hắn khống chế. Điểm này, đã muốn động phòng quá Trần Lả Lướt phi thường rõ ràng. Hiện tại nghe được Lăng Phong như vậy nói chuyện, miễn bàn lòng của nàng lý nhiều vui vẻ, cái loại này không chỉ có là vui sướng, cũng không cận là tân hôn cao hứng, nàng giống nhau nhìn đến phía trước một cái kim quang đại đạo. Đương nhiên, cho dù chính mình nội tâm thực mừng như điên, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chính là mỉm cười. Nàng rụt rè, ổn trọng, khéo, thiện lương, ôn nhu, nàng cụ bị hết thảy làm hậu cung chủ nhân tố chất này cũng là Lăng Phong vì cái gì hội khuynh hướng nàng làm chính thất phu nhân nguyên nhân. Có thể làm lão đại, không phải so với ai khác xinh đẹp, cũng không phải so với thông minh, lại càng không yếu so với ai khác có bản lĩnh. Nhất định là một cái có thể đoàn kết mọi người nhân, nàng không cần thông minh, nhưng nhất định cần trí tuệ, nàng không nhất định là tối xinh đẹp cái kia, nhưng nhất định là đoan trang khéo, cử chỉ tao nhã, nàng không cần khắp nơi so với nhân cường, nhưng là lại có thể lấy đức thu phục người. Mà Trần Lả Lướt hoàn toàn phù hợp Lăng Phong lựa chọn tiêu chuẩn. Giờ phút này, làn gió thơm rượu nguyên chất mỹ nhân như ngọc. Cao nhiên nến đỏ hạ Trần Lả Lướt mặt cười bị ánh đỏ bừng. Lăng Phong thân thủ cầm của nàng tay phải, vươn cánh tay trái đi ôm của nàng bả vai, ở nàng bên tai người được của nàng sâu kín cô gái hương khí, ở mặt nàng giáp thượng nhẹ nhàng ấn tiếp theo hôn, môi sở xúc chỗ, giống như nóng. một cái ôn hương mềm mại thân thể ở hắn trong lòng run nhẹ nhẹ, Trần Lạ Lướt trên mặt bạch lý phiếm hồng, cô gái xấu hổ thái thập phần đáng yêu, Lăng Phong trong lòng rung động, nhất thời tình nhiệt như phí, gắt gao ôm nàng, thật sâu nụ hôn dài. Trần Lạ Lướt mắc cỡ đỏ mặt, đem đinh hương đầu lưỡi thân nhập hắn trong miệng, bị hắn nhất hấp nhất duyện cả người run run, xứ vị này sơ hưởng hôn môi tư vị cô gái, trong lòng tựa như nai con bàn khiêu cái không ngừng, cũng không biết làm sao mặc hắn bài bố. Rời môi, Trần Lạ Lướt thẹn thùng quyến rũ nhìn Lăng Phong, Lăng Phong ẩn tình đưa tình nhìn Trần Lạ Lướt, bốn mắt nhìn nhau, mặt mày đưa tình, Lăng Phong chậm rãi bắt được của nàng thiên thiên ngọc thủ, ngũ căn ngón tay dây dưa trụ của nàng ngũ căn thiên thiên ngón tay ngọc giao nhau gắt gao nắm cùng một chỗ, Lăng Phong tay kia thì ôn nhu âu yếm Trần Lạ Lướt trắng noãn non mềm hai má. Trần tướng một pho tượng băng thanh ngọc khiết tuyết mỹ nhân, Trần Lạ Lướt kia tuyết trắng cổ sen bàn cánh tay ngọc ở quần áo màu đỏ hôn lễ phượng hoàng vui mừng váy dài phụ trợ hạ tú sắc khả cơm, đẫy đà ra thịt tượng thuần ngọc tế từ bàn trắng noãn, oánh oánh sự trượt tú quang, dáng người là như vậy yểu điệu, dung mạo là cao như vậy quý, thực sự một cỗ tú lệ thanh cao siêu phàm thoát tục khí chất. Kỳ thật Trần Lạ Lướt làm tứ đại thế gia trung tứ đại mỹ nữ chi nhất, tuy rằng nhiều lần không hơn Quách Lăng Du, nhưng là tuyệt đối nhất đẳng nhất. Của nàng hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã, vẫn như cũ là ung dung đẹp đẽ quý giá, khí chất thanh lịch tiên. Góc truyện audio.com, từ mỹ mạo, phong thần tuyệt đại, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, thủy mị mượt mạc, phong vận mê người. Đẫy đà dáng người, giàu mỹ dung mạo, trí tuệ ánh mắt cùng thành thục ý nhị, cao nhã khí chất, ở Lăng Phong cảm nhận bên trong, tứ đại thế gia mỹ nữ lý, cũng chỉ có Quách Lăng Du, Vương Thục Anh có thể cùng Lạ Lướt so sánh. Lạ Lướt, người thật sự là rất mê người, Lăng Phong nhịn không được tim đập sao nhanh hơn, cúi đầu hướng Trần Lạ Lướt tiên diễm lượng lệ môi đỏ mọng hôn đi, đôi môi mềm mại tuân lệnh lòng người đãng, Lăng Phong cứ khát hút, đầu lưỡi hướng nàng răng nanh tìm kiếm, ngay từ đầu nàng răng nanh nhắm chặt một bộ vườn không nhà trống bộ dáng, nhưng rất nhanh đôi môi tựa như hỏng mất đê bàn vô lực chống cự, mặc cho khấu quan xâm nhập giả tiến quân thần tốc, chỉ có thể thở gấp hiu hiu tùy ý Lăng Phong đầu lưỡi ở chính mình đàn trong miệng làm càn quấy, liếm thì anh đào cái miệng nhỏ nhắn lý mỗi một cái góc, không bao lâu Trần Lạ Lướt đã dần dần ôm điệu rụt rè ngượng ngùng, chìm đắm ở nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên chung, cái lưỡi thơm tho nếu không chịu chính mình khống chế, chủ động vươn cùng Lăng Phong đầu lưỡi gắt gao triền cùng một chỗ, ngọc thủ chủ động bò lên Lăng Phong tráng kiện cổ, thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. So sánh với lần đầu tiên thời điểm, lúc này đây Trần Lạ Lướt càng thêm buông ra cùng tự nhiên, gần nhất là vì từng có trải qua, thứ hai là vì hôm nay là chính mình mừng rỡ ngày, là danh chính ngôn thuận động phòng, mà không giống lần đầu tiên tựa như lén lút làm cầu thả việc bình thường. Trần Lạ Lướt trong óc bắt đầu vựng huyễn, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều đã đi xa, còn sót lại hạ này mạnh mẽ chiếm cứ chính mình lời lẽ nam nhân, chính đem vô thượng khoái hoạt cùng hạnh phúc cuồn cuộn không ngừng chuyển vận vào nàng nóng bỏng thân thể mềm mại. Mẫn cảm bộ ngực sữa, kề sát ở Lăng Phong rắn chắc trước ngực, lý trí dần dần mơ hồ, nam tính đặc hữu hiểu rõ từng trận đánh úp lại, mới mẻ xa lạ lại chờ mong hy vọng đã lâu, là xấu hổ, là hỉ, đã phân không rõ ràng lắm, cái loại này đã lâu cảm giác làm cho nàng kích động toàn thân phát run, hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, nàng kìm lòng không đậu phát ra một trận tâm đãng thần diêu rên gì. Tướng công, hảo tu nhân a, Lăng Phong một mặt hôn nồng nhiệt, một mặt hai tay cũng không thể nhàn, tay phải rủ xuống, cách áo khoác ở nàng rất tròn rắn chắc tràn ngập co giãn ngọc mông âu yếm khinh nhiết, trong tay trái cử ở nàng bóng loáng cẩn thận như tơ lụa bàn xúc cảm hai má, gáy ngọc hai vai nơi nơi vuốt ve, thường thường vặn vẹo thân thể đè ép ma sát nàng cao ngất mềm mại tuyệt vời hai vú, sớm cứng rắn dơ lên cao sinh lý phản ứng lại càng không khi ma sát nàng bằng phẳng mềm mại bụng cùng đầy đặn rất tròn đùi nội sườn. Ở Lăng Phong sổ lộ công kích hạ Trần Lạ Lướt toàn thân phát run vặn vẹo, há mồm thở dốc vô lực mở đôi mắt đẹp tự sân tự oán lườm hắn một cái, trên mặt lộ vẻ mê loạn cùng phóng đãng biểu tình. Loại này ánh mắt so với cái gì xuân dược nhiều hữu hiệu, Lăng Phong cũng bị châm ngòi dục diễm đốt người, muốn ngừng mà không được. Không biết khi nào áo tế đai an toàn, bị bắt hướng hai sườn, cảm giác được sắp người trần chuồng Trần Lạ Lướt chỉ có thể số chết ôm lấy Lăng Phong, ngăn cản áo ly thể trượt khả nàng lại ngăn không được. Góc truyện audio.com, Lăng Phong tăng vọt dục vọng, Lăng Phong hai tay cầm Trần Lạ Lướt hai vai, đem nàng đẩy ra chút, làm cho nàng như củ sen bàn tuyết trắng cánh tay ngọc rủ xuống, cao quý áo chảy xuống thượng. Ân tướng công, Trần Lạ Lướt xấu hổ mang khiếp toàn thân ửng hồng. Mặt ngoài có hứng thú, đường cong tiêm tú ôn nhu cao quý thân thể cơ hồ đã toàn bộ hiện ra ở Lăng Phong trước mắt, chỉ còn kia thần bí lãng mạn màu tím vô đai an toàn hung y cùng đồng sắc ti chất tiết khố che lấp tu nhân cao ngất đồi núi cùng thần bí khê cốc. bán trong suốt tài chất bán cháo thức hung y bao vây lấy đầy đặn hai vú, hai điểm đỏ bừng anh đào có thể thản nhiên lộ ra tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa nhân mồm to thở dốc hình thành mê người cuộn sóng, gợi cảm bra lý chưa bao giờ bại lộ đầy đặn ngọc nhũ, trước kia còn mong muốn mà không thể thành, hiện tại lại ngạo nghễ đứng thẳng ở trước mắt, sắp mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm vuốt ve cắt quần áo hợp kề sát ngọc cổ tiết khố, đêm tối mê người khe rãnh u cốc đột ao đường cong hoàn toàn hiện ra, khắc hoa chạm rỗng tiết kê có thể thoáng lộ ra một chùm thản nhiên phương thảo, bồng môn nay thủy vì quân khai, này đã muốn bị chính mình nhấm nháp bí mật hoa viên đem ở chính mình đúc hạ càng thêm sinh cơ xuân ý giạt rào. Lăng Phong tay trái nhanh ôm Trần Lạ lướt mấy tẫn trần trụi, toàn thân mệt mỏi nóng bỏng thân thể, tay phải vội vã cách một tầng non nớt trơn trượt nịch vú phủ cầm nhất trích đầy đặn vú, tay hắn khinh mà không vội vuốt ve, bàn tay gian truyền đến một trận kiên định rắn chắc mềm mại vô cùng mà lại tràn ngập co giãn tuyệt vời xúc cảm, làm người ta huyết mạch sôi sục. Nhẹ nhàng mà dùng hai căn ngón tay khẽ vuốt Trần Lạ lướt cái yếm hạ kia ngạo cử vú đỉnh núi, đánh vòng khẽ vuốt nhu áp, hai căn ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy Trần Lạ lướt kia động tình sung huyết cương anh đào, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận khinh nhiết tế nhu. Trần Lạ lướt bị kia theo mẫn cảm nhũ tiêm chỗ truyền đến khác thường cảm giác biến thành cả người như tao trùng phệ, một lòng cấp nhắc tới ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra một tiếng thanh làm người ta mất hồn ân ngô rên rỉ, toàn thân kiều nhuyễn vô lực toàn lại Lăng Phong lâu cái rắn chắc tài bất trí sụi lơ thường. Trong đầu nhất ba không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ Trần Lạ lướt ngẩng đầu lên đến, há mồm thở dốc Trần Lạ lướt kia thẹn thùng quyến rũ dụ hoặc lực làm cho Lăng Phong cực kỳ tâm động, đem Trần Lạ lướt chặn ngang hoành ôm lấy đến, giống ôm tân nương giường như ẩm thoải mái giường lớn, đem Trần Lạ lướt nhẹ nhàng đặt ở cạnh giường, ở nhu hòa ngọn đèn hạ, một khối ngà voi bàn tinh xảo đặc sắc tuyết trắng trong suốt kiều nhuyễn ngọc thể che một tầng làm người ta vựng huyễn quang vận, giống như hoàn mỹ không tì vết thánh khiết cao quý duy nạp tư pho tượng. Kia so với nữ thần đường cong sống lại động nữ tính thân thể xứng thượng thanh lệ như tiên tuyệt sắc mỹ mạo, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, hơn nữa giờ phút này nàng kia cao quý thanh lịch tú yếp thượng thiên là xuân tình giạt rào, xấu hổ chờ đợi mê người kiều thái, chỉ nhìn Lăng Phong đầu váng mắt hoa, miệng khô lưỡi khô. Lăng Phong cười chính mình trên người sở hữu trói buộc sườn ngồi ở cạnh giường biên ôn nhu nói. Lạ lướt nương tử, người thật sự thật đẹp, rất làm người ta cảm động có. Góc truyện audio.com Thể lấy được ngươi làm vợ, là ta đời này vinh hạnh lớn nhất cũng là 300 năm đã tu luyện phúc khí. Lăng Phong cúi người ở Trần Lạ lướt trắng nõn bóng loáng cái trán, thẳng thắn cao ngất mũi nhẹ nhàng hôn, hai tay theo giống như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật bản thân thể ngoại sườn vuốt ve, như là muốn đem này thượng đế điêu khắc động lòng người đường cong xuyên thấu qua hai tay thưởng thức thật sâu khắc ở trong đầu. Khẽ run hai tay dần dần hướng cao ngất đồi núi tới gần tìm được bra trung gian câu hoàn chỗ, lôi kéo nhất phóng, cháo chén đạn lạc hai sườn, trung gian nhảy bắn ra một đôi lồng lộng chiến trắng noãn nhũ cầu. Cứ việc biết giờ khắc này cuối cùng cũng đến, Trần Lạ lướt vẫn như cũ thẹn thùng phát ra ưm một chút rên rỉ ra tiếng đến, tiềm thức phản ứng, thân thể mềm mại cuộn mình, nhanh quay ngược trở lại hướng vào phía trong, hai tay không tự chủ được che chính mình chiến run dày tuyết trắng no đủ bộ ngực che Lăng Phong kia hổ lang lược thực bàn ánh mắt. Đẫy đà rất tròn kiều cử mông cánh hoa cùng hơi hơi cuộn lại mượt mà đùi ngọc hình thành một đạo tuyệt vời động lòng người đường cong tái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật cũng vô pháp biểu hiện này tuyệt thế mỹ tư sinh động, Lăng Phong phi nhìn xem hai mắt thẳng yếu toát ra hỏa đến, ngón trỏ đại động cứng rắn đem khối này dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành không hề tì vết nào xinh đẹp thân thể tái cuốn thành ngang dọc ngưỡng nằm, đồng thời thừa dịp Trần Lạ lướt hai tay ô ngực không rảnh chiếu cố khi đem Trần Lạ lướt hạ thân cuối cùng nhất kiện chướng ngại vật cởi ra, này xinh đẹp vưu vật rốt cục toàn thân trần trụi trần như nhộng ngang dọc ở Lăng Phong trước mắt vốn là bạch ngọc nõn nà bản thân thể bởi vì ngượng ngùng động tình phúc thượng một tầng mỏng manh dạng mây đỏ, vựng nhiễm phá lệ kiều diễm động lòng người. Tù nhân nơi riêng tư bạc vô che lấp bại lộ ở Lăng Phong trước mắt tâm hoảng ý loạn Trần Lạ lướt chỉ có thể nhanh cũng rất tròn thon dài hai chân, có chút ít còn hơn không che giấu này nhất thời khắc thất kinh cố được mặt trên cố không được phía dưới quẫn cảnh của nàng trong miệng phát ra tràn ngập vô hạn ý xấu hổ tiếng rên rỉ đến, hai tay che mặt nhắm chặt đôi mắt đẹp vừa kinh vừa sợ lại không thể nề hà. Nhiều năm qua, làm phức tạp của nàng cấm kỵ quan hệ ngay tại này một chốc hôi phi yên diệt. Nhìn đến xưa nay dịu dàng đáng yêu Trần Lạ lướt rốt cục không phiến lũ toàn thân trần trụi nhu nhược đắc tượng là nhất trích ôn thuần con mèo nhỏ, ngang dọc ở chính mình trước mặt chờ đợi chính mình lâm hạnh yêu thương, Lăng Phong trong lòng dâng lên vô hạn kiêu ngạo, tiếp tục dùng có chứa xâm lược tính nóng rực ánh mắt cẩn thận thưởng thức khởi Trần Lạ lướt linh lung có hứng thú dáng người, nhưng thấy non mềm da thịt vẫn như cũ vô cùng, ở nhu hòa ngọn đèn hạ trong trắng lộ hồng hình như có sáng bóng lưu động, cao ngất nhũ phòng cử mà không ngã, buộc vòng quanh cực vì duyên dáng động lòng người đường cong, hai là anh hồng anh đào như tân bắc bột khiếm thảo, lại giống như tiên diễm lóa mắt ruby, một vòng nho nhỏ đỏ tươi nhũ vựng ở trắng noãn như ngọc vú phụ trợ hạ càng có vẻ xinh đẹp lóa mắt, bằng phẳng trắng noãn bụng thượng tương mê muội nhân, khéo léo rốn mắt nhi, bụng phía dưới rậm rạp đen thùi phương thảo coi như một tòa nguyên thủy rừng rậm, đem một cái mê người tâm thần u cốc bao trùm trích ẩn ẩn hiện ra hơi hơi đột khởi. Cốc truyện audio.com mềm mại u cốc thon dài cân xứng đùi ngọc trắng nõn trơn bóng, da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, toàn thân cao thấp vẫn đang bảo dưỡng như thế đẫy đà mượt mà không một chỗ không đẹp, phía nam có nhất nữ tăng một phần tắc rất phì, giảm một phần tắc rất gầy, phấn tắc rất bạch thi chu tắc rất xích. Mì như thúy vũ, da thịt như tuyết, thắt lưng như thúc tố, xỉ như trắng như ngọc thản nhiên cười, trăm mị câu sinh, cười khuynh thành tái cười khuynh quốc. Thật sự là trời xanh hy thế kiệt tác a. Cảm giác được Lăng Phong tham lam nóng rực ánh mắt chính không kiêng nể gì ở chính mình lõa lồ thân thể có mặt khắp nơi xâm phạm, Trần là lướt ngọc diện hà thiêu toàn thân nóng lên, trong lòng vừa vội vừa thẹn, này tiểu bại hoại biết rõ chính mình sợ hãi hắn làm càn càng muốn làm cho nàng khổ sở thẹn thùng cái đủ. Nhưng là chuyện tới nay, bởi vì giao thất ta vì thịt bò tuy là lòng nóng như lửa đốt lại không thể nề hà, chỉ có thể hơi hơi gắt giọng. Tướng công, ngươi còn không có xem đủ sao? Không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ. Lăng Phong vừa nói, một bên ôn nhu dựa vào đi lên, bàn tay to vuốt ve kia như tơ trù bàn bóng loáng nhẵn nhụi tuyết cơ ngọc phô thượng, hắn yêu thích không buông tay mềm nhẹ vuốt phẳng, say mê Trần là lướt kia mềm mại mềm nhẵn nhẵn nhụi khuynh hướng cảm xúc chung, đắm chìm ở Trần là lướt kia tuyệt vời thân thể chung phát ra thản nhiên mùi thơm của cơ thể bên trong. Lăng Phong bàn tay to nhẹ nhàng mơn trớn Trần là lướt trắng nõn non mềm đùi ngọc, Trần là lướt ngọc thể run rẩy, lại miễn cưỡng khống chế được chính mình e lệ mấp máy đôi mắt đẹp yên lặng hưởng thụ Lăng Phong mát xa. Ngay tại Trần là lướt khẩn trương cả người đều phải sôi trào khi, Lăng Phong đầu lưỡi lại ngoài dự đoán mọi người lướt qua nàng thấp nhiệt dục ra khe rãnh u cốc đi tới nàng trơn nhẵn mềm mại bụng thượng, ở nàng mê người rốn thượng trượt đi đảo quanh về sau vẫn liếm hướng về phía nàng kia đối to lớn cao ngất nhũ phong. Chỉ thấy Trần là lướt ngẫu cánh tay trắng noãn trong suốt vai nhu nị khéo đưa đẩy, ngọc cơ đẩy đà no đủ tuyết phu sáng loáng như ngọc đường cong thon dài tao nhã. Tối dẫn nhân chú mục là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng cao ngất ngọn núi kia lồng lộng chiến chiến nhũ phong, trong suốt khả nắm, no đủ chứng thật kiên đỉnh cao ngất biểu hiện ra tuyệt sắc mỹ nữ cùng thành thục mỹ phụ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng ý nhị. Đỉnh núi hai lạp màu đỏ vi từ hai khỏa anh đào sung huyết cương giống như hai khỏa cây nho, đỉnh biên nhũ vựng hiện ra một vòng phấn hồng sắc, hai vú gian một đạo thâm giống như sơn cốc nhũ câu, không khỏi tim đập khát nước. Là lướt có thể có được ngươi, thật sự là ta rất lớn hạnh phúc. Ở Trần là lướt không ngừng run run chung, Lăng Phong đầu lưỡi đi tới nàng to lớn nhũ phong hạ đoan, dùng cái mũi cùng môi rất nhỏ mà rất nhanh ma sát tuyết trắng đầy đặn nhũ phong hạ duyên, toàn bộ tuyết trắng no đủ vú cho nên rất nhỏ chấn chiến đứng lên. Trần là lướt kia tròn chắc mà cao ngất nhũ phong, chưa bao giờ từng có về phía thượng đứng vững, nhũ vựng màu đỏ đang không ngừng khuếch trương, mà nhũ tiêm sớm sung huyết cương cứng rắn dị thường, của nàng bộ ngực tựa như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa giống nhau tùy thời đều đã nhân tình dục mà phun trào. Lăng Phong rốt cuộc kiềm chế không được một ngụm hàm ở Trần là lướt nhất trích tuyết nhũ, điên cuồng liếm lau mút vào trên tay. Cốc truyện audio.com tắc đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc tuyết phong tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa đứng lên. Trần là lướt nguyên lai nhắm chặt đôi mắt đẹp lúc này lại ở không tự chủ được kích động lông mi trắng noãn hai gò má thượng bất chi bất giác liền nhiễm thượng hai mặt diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập đứng lên, thở gấp vụt vụt ưng thanh thanh, đầy đặn cao ngất hai vú trong lòng yêu Lăng Phong không ngừng nhu lộng hạ, giống thẹn thùng cô gái giống nhau phủ thêm phấn hồng sa khăn, hai điểm đỏ sẫm anh đào cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng đứng lên, màu mỡ u cốc khe rãnh bên trong, trong suốt niêm trù yêu dịch lại sớm dốc sách chảy xuôi đi ra. A, không, không cần a, tướng công, đột nhiên rung động làm cho Trần là lướt lại nhịn không được hô lên thanh, nàng không thể nào phát tiết này mãnh liệt đánh sâu vào, chỉ có thể một tay che miệng lại ba, không khỏi vặn vẹo mượt mà ngọc thể. Như vậy lạt mềm buộc chặt khiêu khích Trần là lướt kia giấu ở to lớn no đủ nhũ phong ở chỗ sâu trong khoái cảm hoàn toàn thức tỉnh, mang theo một tia kích động, mang theo một tia sung sướng, mang theo một tia tham lam, của nàng tình dục đã muốn mãnh liệt đến không người có thể khống chế bộ. Trần là lướt cảm thụ được kia ma túy sung huyết sau càng thêm đứng thẳng, nàng run run tựa đầu tả động hữu diêu, phát ra ươm rên gì. Mà ngay tại Trần là lướt lập tức yếu lâm vào điên cuồng bên trong khi, Lăng Phong đầu lưỡi bỗng nhiên rời đi của nàng vú, lấy cực nhanh tốc độ ngoài dự đoán mọi người từ của nàng bụng lại hoạt hướng về phía của nàng hạ thân, đi tới nàng kia đùi ngọc trong lúc đó khe rãnh u cốc thượng. Giống như cả người bị phao đến không trung giống nhau, Trần là lướt cặp kia mở ra đầy đặn rất tròn đùi banh quá chặt chẽ. Làm Lăng Phong đầu lưỡi đến phương thảo cùng đóa hoa khi Trần Lạ Lướt ưm thanh ở nháy mắt đình chỉ, Thủ Nhi Đại Chi là cả người kịch liệt run rẩy. Lăng Phong đầu lưỡi khiêu khích trêu chọc Trần Lạ Lướt kia xinh đẹp non mềm đóa hoa. A, tướng công, không cần a, nơi đó bẩn. Trần Lạ Lướt thật không ngờ Lăng Phong cư nhiên hiểu ý cam tình nguyện vì nàng liếm lộng nàng tự cho là dơ bẩn không chịu nổi đóa hoa u cốc, phương tâm cực độ thỏa mãn mà cảm động, nàng không khỏi căng thẳng hạ thân, tận khả năng chủ động tách ra đùi ngọc mặc cho Lăng Phong đầu lưỡi càng thêm phương tiện, càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm, nhiệt tình đem thắt lưng cao cao nâng cách giường mặt, dường như muốn dùng hai chân kẹp lấy đối phương đầu, sợ Lăng Phong môi rời đi nàng cao quý đóa hoa u cốc bình thường. Làm Lăng Phong hai tay thưởng thức vuốt ve Trần Lạ Lướt đẫy đà tròn xoe mông cánh hoa, đầu lưỡi đẩy ra xinh đẹp non mềm đóa hoa tìm kiếm đến nàng đóa hoa thượng kia lạp chân châu, cùng sử dụng đầu lưỡi ở chân châu chung quanh hoa viên khi Trần Lạ Lướt co rút dường như ở trên giường xà giống nhau cuồng lắc lắc thân thể mềm mại, ma túy mà thơm ngọt khoái cảm theo kia một chút nhanh chóng hướng nàng thân thể mỗi một cái góc khuếch tán mà đi. A, tướng công, thật thoải mái a, hảo ma a, người biến thành người ta tâm nhi đều tô. Ở Trần Lạ Lướt kiều mị động tình tiếng rên rỉ chung, một cỗ nóng bỏng trắng mịn trong suốt chất lỏng theo đỏ tươi u cốc dũng đạo bên trong phun dũng mà ra, vẩy ra ở. Góc truyện audio.com, nồng đậm phương thảo thượng, nàng toàn thân đều mãnh liệt về phía thượng cử tùng, thân thể kịch liệt khởi sướng đầu đến. Lăng Phong cảm giác một cỗ năng nhân nhị thủy theo nàng trung phun dũng mà ra, lập tức xứ chính mình đầu lưỡi sáng quắc cảm thấy một trận trơn trượt, nguyên lai Trần Lạ Lướt đạt tới một lần tuyệt vời cao trào. Lạ Lướt ta yêu ngươi. Lăng Phong âu yếm Trần Lạ Lướt trắng nõn non mềm hai má, phô thiên cái địa hôn môi đi xuống, nàng dịu ngoan như cừu ngừng thổ khí như lan đàn khẩu, Lăng Phong không chút do dự đem miệng cái tại kia hai phiến hương nị nhu thần thượng, hai người đầu lưỡi khinh nhu giao triền, lẫn nhau đều tham lam hấp xuyết đối phương trong miệng hương tân ngọc dịch. Lăng Phong đầu lưỡi vói vào Trần Lạ Lướt hương trong miệng, cuốn lấy Trần Lạ Lướt kia mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho, hắn hút nàng mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho, cùng nàng trong veo như cam lộ bàn nước bọt. Lăng Phong si ngốc cao thấp nhìn quét nàng trần trụi xinh đẹp thân thể, như là thưởng thức nhất kiện vật báu vô giá bản, ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve Trần Lạ Lướt kia như hoa sen mới nở bàn phấn mặt của nàng ngà voi điêu khắc cổ. Hơi lạnh gió đêm nhẹ phẩy Trần Lạ Lướt tuyết trắng đầy đặn hai vú, ở lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú hạ rũ phát kiên đĩnh, đỏ bừng ngọc nhuận nhũ vựng nguyên nhân nàng như hỏa dục diễm, dần dần nhuộm thành một mảnh mê người mặt hồng hào thánh khiết kiều cử nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc non nớt đầu vê hàm kiều mang khiếp đứng thẳng, giống tiên diễm ướt át mềm mại đáng yêu nhiều vẻ nhụy hoa chính xấu hổ chờ mong ong bướm đến xấu hổ hoa diễn nhị. Lăng Phong thủ đặt lên Trần Lạ Lướt to lớn no đủ, mềm mại như miên viên nhũ tình không thể ức một phen cầm kia mạn diệu vô cùng, mềm mại kiên đĩnh hữu nhũ, dùng sức xoa nắn vốt ve, ngón trỏ, mỗ chỉ giáp bốc lên khéo léo vi kiều anh đào, nhu nhịp xoay tròn, đồng thời cúi đầu khẽ cắn bên kia anh đào, giống trẻ con tác thực giống nhau, đại lực hút. Này hai luồng cao ngất nổi lên đồi núi, có phải hay không đã hồi lâu chưa từng hưởng thụ quá ôn nhu triền miên âu yếm? Đỉnh núi kia hai lạp ánh sáng màu mê người anh đào, có phải hay không sớm đã quên bị nhân liếm lộng hút hạnh phúc? Trần Lạ Lướt chiều chuộng anh đào cấp Lăng Phong hút lại là mềm yếu lại là vui sướng, đại mi hơi nhíu, ngọc íp đỏ bừng, khêu gợi môi đỏ mọng giống như bế khẽ nhếch theo như nước khoái cảm, hơi thở trầm trọng hừ ra mê người than nhẹ, ở Lăng Phong bừa bãi đùa bỡn, khiêu khích kích thích hạ Trần Lạ Lướt mềm mại không xương mảnh mai vô ý thức vặn vẹo, xinh đẹp trên mặt tràn ngập tình ý nan cấm phong tình vạn trùng, thần thái mê người đến cực điểm. Lăng Phong tay phải tất cả không tha rời đi tràn ngập co giãn cao thẳng vú, ở trơn mềm da thịt thượng chung quanh dao động, luyến tiếc buông tha gì khắp ngõ ngách lướt qua tơ lụa bàn bóng loáng đẫy đà bụng thẳng su phương thảo thê thê đào nguyên thắng. Tay hắn xâm nhập đến Trần Lạ Lướt tuyết trắng đùi ngọc gian đỏ tươi non mềm như chai ngọc bàn hơi hơi trương hợp đóa hoa u cốc nhất trích lộc sơn chi chào vuốt ve nàng đầy đặn rất tròn nhũ phong, nhất trích sắc thủ hoạt hạ Trần Lạ Lướt thon dài tuyết trắng mượt mà như chi đùi ngọc trong lúc đó khiêu khích trêu chọc nàng kiều diễm linh lung đóa hoa u cốc vốn đã dần dần say mê ở Lăng Phong ôn nhu chạm đến hạ cao quý nữ thần phản xạ tính cung đứng. Góc truyện audio.com, dậy từ, hai chân không tự chủ được kẹp chặt nũng nịu ươm nỉ non nói. Tướng công, nhanh lên, hảo dương a. Lăng Phong ngón giữa chậm rãi bác khai gắt gao khép kín cùng một chỗ hai cánh hoa sáp nhập dấu ở thê thê phương thảo hạ bí động, phủ cắm xuống nhập vẫn tưởng ở Lăng Phong trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng Trần Lạ Lướt toàn bộ hỏng mất, phản ứng kịch liệt suý động đầu bạc vặn vẹo thân thể mềm mại kìm lòng không đậu tiếng rên gì theo anh trong miệng truyền ra. A, á, tướng công, bị Lăng Phong ngón tay vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn, xâm nhập mẫn cảm thần thánh nơi riêng tư, Trần Lã Lướt sinh ra không thể chịu đựng được Tiêu Táo cảm, rất muốn giãy tay hắn chỉ, nhưng là theo gắt gao đặt ở khe rãnh u cốc thượng bàn tay truyền đến nam tính nhiệt lực đã khiến nàng toàn thân tê dại, lực bất tòng tâm. Bị Lăng Phong đụng chạm tuyệt mật nơi riêng tư, đã lâu giác quan kích thích khiến nàng hưng phấn chung mang theo xấu hổ cùng chờ mong. Lăng Phong không kiêng nể gì càng khiến nàng thường đến trước nay chưa có kích thích, tuy rằng cử chỉ tao nhã nàng không ngừng bắt buộc chính mình không thể rất đủ làm càn dâm đãng, nhưng theo Lăng Phong ngón tay nhu lấy ướt át chung mở ra mỹ huyệt nhất ba ba khoái cảm lấy hạ thể vì trung tâm, khuếch tán đến toàn thân, nguyên bản gắt gao khép kín đóa hoa thế nhưng khát cầu bàn hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong tươi mới phấn hồng tiểu thịt cánh hoa, một cỗ sóng nhiệt từ dưới thể truyền đi lên, trong cơ thể áp lực không được dục chiều, rốt cục bộc phát mở ra theo liên thanh yêu kiều, từng trận xuân thủy theo mê người nộn huyệt dòng nước xiết mà ra thấm ướt sàng đan. Kia từng đợt tê dại không chịu nổi cảm giác xứ Trần Lã Lướt toàn bộ ý thức đều bay lên không đứng lên, lâng lâng không biết nay tịch gì tịch quá nhiều tê dại cùng kích tình làm nàng rốt cuộc không thể thừa nhận, lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa đem của nàng rụt rè cùng lý trí đốt cháy hầu như không còn. Áp lực đã lâu nguyên thủy tính dục đã muốn bị toàn diện trêu chọc đứng lên, trong miệng thở gấp vụt vụt, thỉnh thoảng còn vươn kia linh động cái lưỡi thơm tho liếm thì khẽ nhếch môi anh đào, ưm thanh thanh, như cơ như khát, phiếm hồng da thịt che kín trong suốt trong sáng mồ hôi, mảnh khảnh mảnh mai như xà bàn chân thành đong đưa, không tự giác đón ý nói hùa Lăng Phong vỗ về chơi đùa, rất tròn cân xứng thon dài đùi đẹp không hề nhắm chặt. Cuồn cuộn không dứt nhục dục khoái cảm, một lần lại một lần đánh sâu vào của nàng lý trí, rốt cục hạ thể cũng không ý thức vặn vẹo cử tùng, cảm giác trống rỗng làm nàng buông tha cho sở hữu rụt rè, mị nhãn như tơ, nũng nịu rên rỉ nỉ non nói. Tướng công, ngươi tha Lã Lướt đi, van cầu ngươi, đừng lộng ta, thật là khó chịu a. Nghe được Trần Lã Lướt mặc cho xử trí mê người ngôn ngữ, Lăng Phong một cỗ lửa nóng lập tức theo bụng chỗ lan tràn mở ra, rốt cuộc không thể chịu đựng được trước đem Trần Lã Lướt nóng lên thân thể na hướng giường trung ương, tái phát thượng xinh đẹp vô song thân thể thượng trong suốt ngọc thể, xinh đẹp khuôn mặt mê người mũi hương, say lòng người hơi thở thẳng huân Lăng Phong giống như liệt hỏa đốt người bình thường, dơ lên cao cự mãng thũng chướng phát đau. Đem tăng vọt cự mãng thấu đi lên, đứng vững kia thấp hoạt, mềm mại đóa hoa, một cỗ mãnh liệt xúc động cảm, Lăng Phong hận không thể lập tức sẽ phóng ra. Trần Lã Lướt cấp Lăng Phong đùa bỡn bản. Góc truyện audio.com, thể bùn rùn, toàn thân thể kiều tê dại dương, một viên mềm mại thanh thuần xử nữ phương tâm thẹn thùng vô hạn, hé ra xinh đẹp vô luân tuyệt sắc lệ yếp xấu hổ đến đỏ bừng. Làm kia nhất ba lại nhất ba theo tuyết phong hồng mai tiêm thượng truyền đến như điện ma bàn kích thích lưu biến toàn thân, theo trên thân truyền xuống phía dưới thể thẳng thấu tiến hạ thân ở chỗ sâu trong, kích thích kia mẫn cảm mà non nớt ngượng ngùng hoa cung ở chỗ sâu trong ngụy hoa âm hạch từng đợt co rút không tự chủ được yêu kiều thanh thanh. Ngô, ngô, a, a a, ngô, ngô, a, ngô, ân, a, ngô, ngô ngô, ngô ngô ngô, ân, ai, theo một tiếng thanh mềm mại uyển chuyển, ai uyển thê diễm, khi thì ngắn ngủi, khi thì rõ ràng kiều thân nhu đề, một cổ ấm áp dâm hoạt tu nhân dâm dịch uế vật lại theo thánh khiết thâm cự tử cung ở chỗ sâu trong chảy ra Trần Lã Lướt hạ thân, thuần khiết xinh đẹp Trần Lã Lướt hạ thân lại thấp nhu một mảnh. Lăng Phong đem Trần Lã Lướt tuyết trắng mà rắn chắc đùi ôm lấy, đem nàng bãi thành một cái không bố trí phòng vệ tư thế, Trần Lã Lướt nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần đường cong vì thế trở nên càng thêm mạn diệu vô cùng quyến rũ mê người. Lăng Phong đỏ bừng chướng đại cự mãng gắt gao đỉnh ở của nàng tình ái rừng rậm thường. Ở Trần Lã Lướt kia làm người ta mơ màng động đào nguyên khẩu, nhà ấm trồng hoa cao long, kiều hương khả tràn đầy, hắc nùng nhân nhân phương thảo bao trùm này thượng cháo thần bí u cốc toàn bộ xích bối phấn hồng thanh u, một cái mê người dòng suối nhỏ xuyên qua gò đất về phía sau kéo dài, đêm này cao thẳng thần thịt một phân thành hai, đỏ tươi lóe sáng nộn huyệt ở phương thảo dưới như ẩn như hiện, môn hộ trọng điệp ngọc nhuận châu viên, khinh trương vi hợp kiều mị vô cùng. Hương mông rất tròn, đùi ngọc thon dài, tiêm cánh tay giống như ngẫu thắt lưng tế như chiết liễu. Ở Trần Lã Lướt đào nguyên thánh địa chung quanh là nhất đại phiến âm mao, bộ dạng thực rậm rạp, no đủ âm phụ hơi hơi vỡ ra một cái khe hở hẹp. Bảo cáp dĩ nhiên dốc sách lưu thủy, hai phiến nộn hồng tiểu âm thần lẳng lặng thủ hộ vườn địa đàng, cùng đợi chủ nhân đã đến. Lần này Trần Lã Lướt không còn có cự tuyệt Lăng Phong thao nàng đào viên dục vọng, nàng hướng về phía Lăng Phong không ngừng gật đầu tỏ vẻ nguyện ý, vẻ mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Lăng Phong cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy dưới thân này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vư vật kia trắng noãn như tuyết trơn nhẵn bụng cùng hơi hơi đột khởi mềm mại âm phụ một trận dồn dập luật động, run rẩy.

Lăng Phong bắc khai của nàng bụi cỏ, nhất khuy mê người thần bí chi cảnh, nàng xanh miết dường như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong tuyệt đẹp, rất tròn cao thẳng cái mông, bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng quân, mỹ không thể phương vật. Lăng Phong tay phải dọc theo Trần Lã lướt đen thùi lượng lệ mái tóc theo mềm mại hoạt thuận kiên nghị lưng, kéo dài đến nàng kiên cố đùi cùng rất tròn cái mông gian không ngừng dao động, mềm nhẹ vuốt ve, như là thuần thục bàn bụi hoa lão thủ, thỉnh thoảng lại giống tò mò ngoan đồng thử tính hoạt nhập tuyết nộn mông gian mương máng, cẩn thận tìm tòi Trần Lã lướt thần bí nhất tam giác mang, vuốt nhất tùng mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông, nàng linh lung thật nhỏ hai phiến âm thần nói vậy sắc trình phấn hồng, thành bán khai trạng, hai luồng hơi gồ lên nộn thịt trung gian mang theo tê nhuận mê người khe hở hẹp, giống như tả hữu môn thần bàn hộ vệ nhu nhược bí động. Lăng Phong dùng một bàn tay ngón tay nhanh đè lại Trần Lã lướt kia kiều tiểu đáng yêu, hoàn toàn sung huyết cương đỏ bừng âm đế một trận nhanh nhu tay kia thì che Trần Lã lướt hữu nhũ, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi thượng xinh xắn lanh lợi, đỏ bừng ngọc nhuận đáng yêu nụ hoa một trận cuồng trà sát của ta đầu lưỡi càng quấn lấy từ tĩnh lôi tả nhũ thượng kia hàm kiều mang khiếp sớm cương gắng gượng thẹn thùng nụ hoa, răng nanh khẽ cắn. A a a ai Lăng Phong a ai Ngô a ai a a a Trần Lã lướt kiều đề cuồng xuyễn thanh thanh lãng thân diễm ngâm không dứt. Bị Lăng Phong như vậy một chút nhiều điểm mãnh công, một viên phương tâm như phập phình ở đám mây, hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng về phía trước kéo lên, không biết đem phiêu tới đâu. Lăng Phong cúi người hôn trụ từ Trần Lã lướt kia chính cuồng loạn kiều đề cuồng xuyễn ôn nhu đỏ tươi cặp môi thơm. Cự mãng ở Trần Lã lướt bụi cỏ chung tìm kiếm cái kia thần bí kẽ nứt, vô số phương thảo theo quy đầu xẹt qua tê dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục xuyên qua kia phiến mặt cỏ, Lăng Phong cự mãng đỉnh đạt tới ngọc môn, hai phiến chai ngọc thịt lập tức mở. Góc truyện audio.com, ra, một giọt mật nước theo vườn địa đàng ở chỗ sâu trong sấm đi ra, lập tức đã bị mã mắt hút vào trong miệng. Thô to đỏ bừng cự mãng dơ lên cao đỉnh ở nàng hai giữa hai chân hơi gồ lên khâu lăng cùng hắc rừng rậm gian càng không ngừng ma sát. Trong lòng ôn hương Nguyễn Ngọc sớm hóa thành khôn cùng xuân sắc chờ đi kết thủ, đi thu hoạch. Lăng Phong càng không ngừng vuốt ve Trần Lã lướt nhẵn nhụi da thịt dùng thân thể đối nàng tiến hành nhất ba tiến công. Trần Lã lướt lấy tay che khuất vườn địa đàng tưởng ngăn cản Lăng Phong sáp nhập, nhưng Lăng Phong hùng tráng cự mãng đụng chạm Trần Lã lướt mơ u bàn tay, hôn nồng nhiệt làm cho Trần Lã lướt chống cự càng lúc càng nhược, Trần Lã lướt phòng tuyến hoàn toàn bị tan rã, cảm giác được Lăng Phong quy đầu đã tiếp xúc đến chính mình âm thần, cự mãng ở nàng tuyết trắng hạ thể đỉnh đụng phải thế nhưng thân đến hai chân trong lúc đó, ở mềm mại đào viên trước mồm sau ma sát đứng lên. Trần Lã lướt hạ thân nhất thời bị một cỗ lại dương lại nhiệt dòng khí sở vây quanh, mẫn cảm thần bí hoa viên ở cự mãng kích thích hạ bắt đầu truyền đến từng đợt hưng phấn cảm giác, Trần Lã lướt không khỏi thở gấp liên tục. Trần Lã lướt không muốn dẫn đường Lăng Phong, buông ra cự mãng hai tay ôm Lăng Phong cổ, dùng thực tế hành động tỏ vẻ đồng ý Lăng Phong đối nàng muốn làm gì thì làm. Lăng Phong nhìn chăm chú vào Trần Lã lướt hai phiến âm thần bắt đầu buông lỏng căng thẳng trương hợp mở ra âm đế khiêu lợi hại, Trần Lã lướt cảm giác được âm đo theo âm thần trương hợp cảm thấy ma dương khó chịu, âm thủy toát lên âm đo, có cổ đến mức nói không nên lời khó chịu. Lăng Phong cự mãng không biết thỏa mãn hưởng dụng Trần Lã lướt cảm thấy thẹn bí chỗ. Áp tế đến sâu nhất bộ vị, đột nhiên đình chỉ động tác, đó là nụ hoa vị trí, giống yêu áp bức ra tiểu bình tô tê dại ma xúc cảm thô to quy đầu dùng sức đè ép. Nàng tối mẫn cảm tiểu chân châu bị bắt dâng ra tinh khiết mật hoa, đã muốn càng thêm chướng thô gậy lửa thừa thế giáp công, nhịp đập cực đại quy đầu gắt gao đỉnh đạt ở ngập nước mật cái động khẩu ma nghiền. Lúc này Lăng Phong đại quy đầu cảm giác được của nàng âm thần phấn nộn đóa hoa giống như mở ra cực đại quy đầu gắt gao đỉnh đạt ở ngập nước mật cái động khẩu ma nghiền. Lăng Phong quy đầu dọc theo Trần Lã lướt ngoại âm bên cạnh có tiết tấu mát xa trong chốc lát sau, rốt cục đẩy ra rồi tốt tươi đại âm thần, sáng ngời ánh sáng rõ ràng chiếu xạ tại kia tươi mới nhiều nước vườn địa đàng thượng. Xinh đẹp tuyệt sắc Trần Lã lướt giống nhau biết kia lại sợ lại muốn vừa thẹn dâm phong dục vũ sắp đã đến, chỉ thấy nàng kia ngọc hoạt tiêm tước nhu nị rất tròn tuyết chân ngọc khố một trận ngượng ngùng trần chờ, sau đó thẹn thùng sợ hãi hơi hơi tách ra, nghênh đón kia cùng nhiệt thân thể giữ lấy cùng chinh phục mất hồn mây mưa giao cấu, dục tiên dục tử trìu sát đỉnh nhập. Lăng Phong nếu không chần chờ, đem kia thô to cứng rắn năng trường mâu đỉnh tiến Trần Lã lướt ngọc khố hoa khê, sau đó theo Trần Lã lướt thấp nhu ôn nhuận thịt câu xuống phía dưới nhất áp. A, Ngô, Ngô, tướng công, Ngô, ngươi, hảo đại, ngươi ân, Ngô, hảo, chậm một chút, chướng, a, Ngô, Lăng Phong thấy được Trần Lã lướt rất tròn cửa vào, cự mãng rốt cuộc nhịn không được thẳng như thoát cương con ngựa hoang. Góc truyện audio.com, bỗng dưng, một cây lại thô lại trường cứng đại này nọ thẳng cắm vào Trần Lã lướt hạ thân a. Một tiếng duyên dáng gọi to, Trần Lạ Lướt thẹn thùng tất cả, Kiều Yếp đỏ bừng như hỏa, nàng bản năng tưởng kẹp chặt đùi Ngọc không cho kia tu nhân đại này nọ xông vào Ngọc môn quan, nhưng là, nàng cặp kia tuyệt đẹp thon dài tiêm hoạt đùi Ngọc đã bị Lăng Phong bắt lấy, cũng bị thật to tách ra, hơn nữa bởi vì kia này nọ dính đầy Trần Lạ Lướt hạ thân chảy ra Ngọc nữ mật hoa cùng với này tuyệt sắc xinh đẹp, thanh thuần tú lệ Trần Lạ Lướt hạ thân đã là ướt át dâm hoạt một mảnh, cho nên kia căn thô to, cứng nóng bỏng cự mãng thực thuận lợi liền đỉnh mở Trần Lạ Lướt Ngọc môn quan, thừa dịp thấp hoạt mật dịch đem quy đầu dùng sức đỉnh nhập, quy đầu đỉnh nhập của nàng âm đo bán tất tả hữu. Trần Lạ Lướt cảm giác được Lăng Phong quy đầu tách ra của nàng âm thần, chính mình âm đo cũng nóng bỏng nghênh đón Lăng Phong quy đầu, lưu mãn âm phụ yêu dịch cùng quy đầu chảy ra đi em thủy hỗn hợp, làm cho Lăng Phong quy đầu thuận lợi tiến vào, Lăng Phong lão luyện mạnh mẽ đỉnh khai Trần Lạ Lướt kia xấu hổ nhắm chặt ngọc xì, đầu lưỡi tràn ngập xâm lược tính triền hướng Trần Lạ Lướt kia ngượng ngùng mà lửa nóng cái lưỡi thơm tho một trận mút vào triền cuốn. Trần Lạ Lướt trinh thủ nhiều năm chưa khai khẩn đóa hoa bị Lăng Phong quy đầu thừa dịp thấp hoạt dâm dịch lặng lẽ đỉnh mở. Không đợi nàng phản ứng, liền hung hăng hướng nàng kia ướt át âm đo trung đỉnh đi vào. Ai, Trần Lạ Lướt một tiếng kiều đề, nàng thẹn thùng tất cả mà lại âm thầm vui mừng, nàng vì chính mình phản ứng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, một cỗ sinh lý cần lại theo nàng bên hông dâng lên, nàng cảm thấy thô to nó tiến vào làm cho âm đo hoa kính hảo phong phú thật thoải mái. Thật lớn dương cụ không ngừng mà hung ác đỉnh nhập Trần Lạ Lướt ngày đó sinh nhanh trách kiều tiểu vạn phần sâu thảm âm đo. Trần Lạ Lướt cảm giác được chính mình ngọc khố phân hảo khai, Lăng Phong cự long xâm nhập chính mình kiều nhỏ tiểu nhân âm đo khẩu chống đỡ thật to, kia đỏ bừng kiều nhỏ tiểu nhân, đáng yêu âm đo khẩu bị bắt cố hết sức đại dương lạc nhanh, cất chứa bao hàm kia mạnh mẽ xâm nhập thật lớn dị vật. Từ cảm thấy một cây lại thô lại đại gì đó đạn đỉnh vói vào chính mình hạ thân, dù tiến của nàng hoa câu ngọc khê, Trần Lạ Lướt liền như si như say. Lăng Phong cảm giác được hạ thể một trận xúc động, Trần Lạ Lướt bí đạo ấm áp mà hẹp hòi, Lăng Phong phi thường hưng phấn. Trần Lạ Lướt thẹn thùng vạn phần một tiếng ưm, nàng không biết chính mình hoa kính khi nào thì đã trở nên như vậy ướt át dâm hoạt, Lăng Phong lửa nóng cứng rắn đại cự mãng đã thuận lợi cắm vào chính mình trinh tiết trơn mềm ngọc câu đỉnh khai khép hờ kiều mềm mại nộn âm đo khẩu, hoa tiến kia thần mật u ám, lửa nóng nhanh trách âm đo nổi. Trần Lạ Lướt nghiến, phấn quyền nắm chặt mũi chân cũng banh đề thẳng tắp. Theo dương cụ xâm nhập hạ thể càng ngày càng mãnh liệt chướng đau kích thích nàng mỗi một căn thần kinh. Bởi vì thật rất thích Trần Lạ Lướt, vì thế Lăng Phong khống chế được chính mình như núi lửa phun trào tình dục, một bên vuốt đã trở nên mở rộng ngọc trên cửa phương nho nhỏ thịt đế, một bên cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm Trần Lạ Lướt tuyết trắng nhũ phong thượng hồng anh đào, hy vọng có thể chậm rãi trêu chọc khởi Trần Lạ Lướt tình dục. Lăng Phong, góc truyện audio.com dùng trong ngực kề sát trụ Trần Lạ Lướt kia một đôi kiên đĩnh giận tùng, hoạt nguyễn vô cùng ngạo nhân vú, cảm thụ được kia hai lạp kiều tiểu, dần dần lại nhân sung huyết cương mà gắng gượng đáng yêu anh đào ở trước ngực đụng chạm, Lăng Phong miệng một đường đi xuống, hôn trụ một non nớt ngọc nhuận, kiều tiểu đáng yêu đỏ bừng nụ hoa, một trận nhu liếm khinh duyện, hôn bên trái, lại hôn bên phải. Lăng Phong dương cụ cũng giống như nhất bộ khai trừng mã lực máy móc ở Trần Lạ Lướt thấp hoạt không chịu nổi vườn địa đàng nội không ngừng đẩy mạnh. Ngô, a, tướng công, thật thoải mái, ngô a, xinh đẹp thanh tú Trần Lạ Lướt ngọc thể toan ma, phương tâm thẹn thùng ngàn vạn, mũi ngọc kiều hừ liên tục. Ngô, tiếp tục, đừng có ngừng, ân ân, Lăng Phong cự mãng ở Trần Lạ Lướt nhu hoạt gấp gáp âm đo trung hung hăng về phía tiền đỉnh đầu. A, Lăng Phong trong mắt tràn ngập vô hạn khát vọng, hai tay ban trụ Trần Lạ Lướt vai, toàn bộ thân thể xuống phía dưới đè ép đi xuống, quy đầu đỉnh mọi nơi nữ màng hướng càng sâu bí cảnh thẳng tiến, rất nhanh hướng khi duỗi thân đến cực hạn. Lạ Lướt ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Lăng Phong dứt lời thân mình tái về phía trước mạnh nhất cử. Trần Lạ Lướt thẹn thùng bất lực một tiếng thét kinh hãi, ngân nhà ám cắn, một tia ngọt mật mà toan dương thứ đau nảy lên phương tâm, hai khỏa trong suốt châu lệ trào ra xinh đẹp đôi mắt đẹp trần như nhộng kiều nhuyễn tuyết trắng xinh đẹp ngọc thể ở Lăng Phong khố hạ hơi hơi run rẩy. Lăng Phong thật lớn cự mãng đã muốn hoàn toàn thật sâu tiến vào đến Trần Lạ Lướt xinh đẹp thân thể nổi. Dịu dàng mềm mại, mỹ mạo tuyệt sắc thanh lệ quyến rũ Trần Lạ Lướt ở Lăng Phong tỉ mỉ khiêu khích hạ, rốt cục bị vượt sông bằng sức mạnh ngọc quan tứ phá nhụy hoa mà giữ lấy. Một lát sau, Lăng Phong đem cự mãng chậm rãi hướng ra phía ngoài trừ rút ra nhất tiểu tiệt về sau lại chậm rãi cắm vào thong thả nhưng liên tục trừ đưa đứng lên. A, theo Trần Lạ Lướt một tiếng tê diễm kiều huyền rên rỉ, giờ phút này Trần Lạ Lướt sớm cả người vô lực ngồi phịch ở trên giường, mặc cho Lăng Phong tùy ý làm nhục. Rất nhanh, Trần Lạ Lướt da thịt đã trở nên trong trắng lộ hồng, hương phong gian nhũ câu cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi. Trần Lạ Lướt âm đo có vẻ hẹp hòi dị thường, Lăng Phong thô to cự mãng bị bí đạo gắt gao vây quanh, không có một tia khe hở, đi tới có vẻ thực khó khăn. Bên ngoài cơ thể Ngọc Môn bị cực độ khuếch trương, mềm mại phấn hồng sắc đã muốn bị một loại đà hồng sở thay thế được. Lăng Phong tiếp tục ôn nhu an ủi Trần Lạ Lướt thân thể mềm mại. Cự mãng bắt đầu có nhịp công kích thân thể của hắn. Mỗi lần trải qua bí đạo trung gian bộ phận cự mãng đều dừng lại qua lại nghiền nát Trần Lạ Lướt sẽ bị một trận tấn mạnh mẽ sóng chiều sở hoàn toàn bao phủ, sau đó cự mãng sét đánh không kịp bưng tai nhằm phía nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong, trực tiếp hôn ở bóng loáng cổ tử cung thượng Trần Lạ Lướt lại hội cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt gió lốc sở bao phủ. Cứ việc còn tại mỏng manh chỉ phản kháng, bất quá là thân thể kịch liệt rung động mà thôi. Lăng Phong trên thân về phía trước nằm ở trên người nàng, hai tay lại một lần bắt được nàng trắng noãn cao ngất tuyết phong, đầu lưỡi cũng xâm nhập đến của nàng trong miệng chung quanh liếm. Trần Lạ Lướt, góc truyện audio.com, trắng noãn thân thể trở nên trong trắng lộ hồng, hương phong gian nhũ câu cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi. Trần Lạ Lướt thống khổ biểu tình, chậm rãi ở thay đổi, biến thành một loại khoái cảm thư sướng, thích ý tao lãng biểu tình đi ra. Nàng tiểu huyệt lót bên trong áo hay chăn cung ở chỗ sâu trong, mỗi lần bị đại quy đầu nhất bính, liền khiến nàng có một trận xúc kinh khoái cảm, rơi vào tay tứ chi bách hải mà run run một trận, huyệt trong lòng liền chảy ra một cỗ lãng thủy đến. Ân, Trần Lạ Lướt ừ thanh hừ, phì bạch mông cũng kìm lòng không đậu xoay bãi đi lên. Lăng Phong thấy nàng kia phó tao mị dâm lãng biểu tình, vì thế càng dùng sức khoái công mãnh đánh, đại quy đầu mạnh đảo của nàng huyệt tâm, thẳng đảo Trần Lạ Lướt là dục tiên dục tử, mãnh xoay phì mông đi đón ý nói hùa, mâu bắn xuân tình tao tiếng gầm kêu. Tướng công, ai dục uy, người yếu đảo từ ta, ta thật thoải mái, đau quá mau, a, tiểu huyệt đẹp quá nga, ai, dục, đẹp quá, thật thoải mái, a, đỉnh đến hoa tâm, ân, tướng công, ân, mau nữa một chút đi. Lăng Phong như là đã bị ủng hộ bàn, một lần so với một lần mau, cũng một lần so với một lần trọng, nhiều lần đều đỉnh đến Trần Lạ Lướt huyệt ngực thượng. Trần Lạ Lướt bị trừ sáp thở gấp vù vù, mông cũng theo Lăng Phong trừ sáp mà lên hạ đỉnh thường hết giao hoan mỹ vị. Ác, hảo ca ca, ân, của ngươi đại bảo bối hảo thô, ân, tiểu huyệt hảo trướng, hảo phong phú, ngô, tiểu huyệt bị làm được. Lại ma, lại dương, ân, Trần Lạ Lướt bị sáp thiên toàn địa chuyển, sớm hồn tiêu cửu trọng thiên, miệng không ngừng phát ra dâm tiếng gầm ngữ, bỏ xuống kia cô gái rụt rè. Ân, hảo ca ca, a, tiểu huyệt đẹp quá, hảo thích ca, ngô, của ngươi bảo bối hảo thô, ngô, tiểu huyệt bị làm được, thật đẹp, hảo, thật thoải mái ác, ca ca, ân, ngô, ta không được, ân, mau, lại dùng lực đỉnh, ân, a, ân, Trần Lạ Lướt hai tay vây quanh hắn cổ, hai chân cũng nâng lên, gắt gao câu trụ Lăng Phong hai chân, xứ hai người hạ thể càng thêm mật hợp. Hai người gắt gao ôm ở cùng nhau, phía dưới là một cái sáp một cái đỉnh tiểu nộn huyệt bị tễ chảy ra thủy đến. A, đẹp quá, ân, mỹ từ ta, dùng sức sáp đi, mau dùng sức, ốp, tiểu huyệt yếu thăng, thiên, a, rất đẹp, đẹp hơn thiên, hảo bảo bối, biến thành thoải mái, từ, ai, ta, a, Lăng Phong na ra tay phải đi xoa bóp Trần Lạ Lướt hai vú, này khiến nàng lần cảm thư sướng, lại tận tình la lên. Mỹ đã chết, ân, hảo ca ca, ngươi lại trà sát lại nhu, hảo, đẹp quá ác, bảo bối lại là như thế bổng. Sáp muội ta hảo, thật thoải mái a, ân, sau này người ta tiểu huyệt, yếu, ân, của ngươi bảo bối mỗi ngày sáp, ân, hảo, thật thoải mái a, hảo ca ca, của ngươi đại bảo bối thao, muội, tiểu huyệt sắp thăng thiên, muội thật sự không được, tướng công, van cầu ngươi, tha ta đi, tái thao đi xuống, muội hội, sẽ chết lạc, nhẫn tâm, tướng công, a, ngươi tha ta đi, một trận không? Góc truyện audio.com, cách nào hình dung khoái cảm, nảy lên Trần Lạ Lướt trong lòng, thân mình nhịn không được một trận run, huyệt tâm cảm giác phi thường tê dại, hai tay gắt gao ôm Lăng Phong bối. Ân, hảo ca ca, sáp tiểu huyệt đẹp quá, hoa tâm hảo tô, ân, đại bảo bối ca ca, ngươi làm được mỹ đã chết, nga, ân, mau sáp, ta yêu đã chết, nga, ân, ta mau, nhịn không được, a. Ta tiết, chợt nghe đến tiểu huyệt tư tư hai tiếng tiểu nộn huyệt địa tinh thủy róc rách mà lưu. A, của ta hảo muội, mông diêu mau một chút, ôm chặt ta, người kia lại nhiệt lại năng lãng thủy, năng bảo bối của ta đầu thật thoải mái. Ca ca, sắp bắn tinh, đem ta ôm chặt điểm, Lạ lướt nương tử, Lăng Phong chỉ cảm thấy eo âm nang ở toan ma, bảo bối ở nhảy lên, bành trướng, liền biết Dương Tinh đem tiết, liền hai tay gắt gao vớt ve của nàng núm vú, mông liều mạng ngoan trừ mãnh sát, một vòng khoái công dưới, quy đầu một trận tô dương, lưng một trận toan ma, một cỗ nóng bỏng nùng tinh bắn ra toàn bộ phun ra đến trần lạ lướt tiểu huyệt tử cung bên trong. A, hảo năng a, đẹp quá, thật thoải mái, trần lạ lướt cuộc đời lần đầu tiên mới nếm thử kia nóng bỏng nùng tinh, bắn vào tiểu huyệt tư vị, mới biết được nam nữ giao hoan nguyên lai là như vậy tuyệt vời, như vậy thần kỳ, mà lại là như vậy thoải mái, không khỏi khiến nàng ngọt ở trong lòng, cười ở trên mặt. Một trận mưa rền gió dữ qua đi, hai người đều thỏa mãn, hai người gắt gao ôm, cho nhau hôn qua đến, hôn qua đi, đây là yêu cao nhất linh cùng thịt thế giới. Cách chương.